Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2427, chương 2429, xúc sinh A. Tần tiên sinh, hiện tại nữ nhi của ta an toàn được cứu, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, Thiên La Ma vừa nói, còn vừa đem chính mình nữ nhi bảo bối cho ngăn ở phía sau. Phòng lang tựa như đề phòng Tần Dương, sợ bị để mắt tới. Rời đi, tại sao phải rời đi? Tần Dương ánh mắt có hơi nheo lại, nhìn qua cách đó không xa để đặt bảo vật bảo khố. Khóe môi bốc lên một đạo độ cong. Đã đến, làm sao cũng phải vơ vét một chút đồ tốt. Gần nhất nghèo trong nhà đều bóc không ra nồi. Hơn nữa, Tần Dương mắt nhìn bị cản cực kỳ chặt chẽ tiểu lô ly. Khóe miệng co giật mấy lần. Nói ra, hơn nữa ngươi nữ nhi bị bắt. Ngươi cái này làm lão cha chẳng lẽ không phải báo thù. Dù sao hiện tại Đông Nguyệt Điện chủ không tại. Thừa hạ một chút xấu ngư nát tôm không phải chúng ta đối thủ. Có thể giết mấy cái giết mấy cái. Thiên La Ma khẽ giật mình. Nhớ tới chính mình bị thần điện uy hiếp đủ loại, đáy lòng đọng lại lửa giận cũng sôi trào lên. Hắn nắm chặt nắm tay, mắt lộ ra hàn quang. Tốt, cái kia liền đại sát một trận. Thẩm Tố Quân đôi mi thanh tú cau lại. Không sai biệt lắm là được. Thánh kỵ sĩ quân đoàn hiện tại hiện đang đuổi bắt các ngươi. Bọn họ khó đối phó. Đừng cho quấn lên. Hơn nữa, phu quân ngươi còn muốn đi tìm ngươi hắn lão bà hắn. Không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Nói xong lời cuối cùng, nữ nhân ngữ khí mang theo mấy phần ghen tuông, miệng nhỏ cũng theo bản năng mân mê. Tần Dương suy tư chốc lát, đối với Thiên La Ma nói ra, ngươi đi trước làm thịt mấy cái người xuất khí, ta đi vơ vét bảo vật. Tố Quân, ngươi mang theo nữ nhi của hắn ở bên ngoài chờ lấy. Một khi có biến, thông chi chúng ta. Ân, các ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Tố Quân điểm điểm trán, liền nắm tiểu lô ly tay rời đi. Muốn hay không binh khí? Tùy hiện chọn một thanh. Đưa mắt nhìn nữ nhân sau khi rời đi, Tần Dương xuất ra một đống lớn thần binh bày ở Thiên La Ma trước mặt. Thiên La Ma vung vung nắm đấm, quanh thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo sát khí. Cười lạnh nói, không cần, một đôi nắm tay là đủ, để bọn hắn biết chọc ta Thiên La Ma kết quả. Nói xong, thân hình hắn một lướt, hướng về đại điện mà đến, phảng phất như là như một đầu thả ra lồng giam nổi giận cuồng sư. Mà Tần Dương hướng đi bảo khố vị trí, thủ hộ bảo khố là một nhánh trên người mặc áo giáp màu bạc thần vệ binh sĩ. Thậm chí cũng không thấy Tần Dương làm sao xuất thủ. 10 cái thần vệ trong nháy mắt bị cắt cổ, tiến vào bảo khố. Dù là Tần Dương đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bảo khố cũng không phải là rất lớn, nhưng bên trong tôn phóng bảo bối lại là không ít. Từng chuôi chói mắt thần binh lợi khí bày đặt ở hai bên thủy tinh cửa hàng. Còn có một chút hình thù kỳ quái pháp bảo cùng thật dày sách vở xếp ngang bên trong đó. Làm cho người hoa mắt, mặc dù Tần Dương đối với Tây Phương thần giới những cái này pháp bảo cũng không hiểu. Nhưng cũng biết, những thứ đồ này có giá trị không nhỏ. Đến lúc đó hồi đoái thành tài phú tệ, có thể lượng lớn phục chế sinh mệnh hạt giống cùng Long Nguyên. Tại vơ vét quá trình bên trong, bên ngoài truyền đến từng đợt kêu giết thanh âm, đoán chừng là Thiên La Ma cũng đã bắt đầu giết chóc. Không đến nửa khắc đồng hồ, Tần Dương cũng đã vơ vét hoàn tất, cho dù là bảo khố nội địa bản đều bị hắn cho nảy ra xong. Vơ vét hoàn tất về sau, Tần Dương lại để cho Tiểu Manh tìm ra hai tòa ẩn nấp mật thất. Bên trong đó một tòa mật thất phóng đầy thần thú huyền đan cùng dược liệu cao cấp. Còn có một mật thất bên trong, lại chỉ để đó ba khỏa thủy tinh cầu. Cái này ba khỏa thủy tinh cầu nắm tay lớn tiểu, mỗi một khỏa đều tỏa ra ánh sáng lung linh, có chút thần bí, Mặc dù không biết là thứ đồ chơi gì, nhưng có thể để vào như vậy bí ẩn trong mật thất. Nhất định là giá trị liên thành đại bảo bối. Cho dù dùng không được bên trên, lấy về đưa cho lão bà làm vật phẩm trang sức cũng không tệ. Đi ra bảo khố, bên ngoài tiếng kêu vẫn còn tiếp tục. Cách thật xa, Tần Dương đều có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Thấy rõ Thiên La Ma giết không được thiếu thần điện quỷ Tây Dương. A, cái này tòa thủy tinh cung điện rất xinh đẹp. Tần Dương đang muốn rời đi, ánh mắt nhưng trong nháy mắt bị nơi xa một tòa thủy tinh cung điện hấp dẫn. Phảng phất trên TV Long Vương thủy tinh cung, chiết xạ ra ngũ thải rực rỡ mỹ lệ hào quang. Tốt như vậy phòng ở, nhất định phải lấy về cùng các lão bà chủ. Tần Dương không do dự nữa, lập tức xuất ra huyền thiên máy xúc, hướng về thủy tinh cung mà đến. Cái khác một bên, Thiên La Ma giết cao hứng, nhìn qua từng cái thần điện tiên sĩ bị nổ thành huyết vụ. Trước kia tâm tình buồn rầu lúc này đặc biệt thoải mái. Đến a, thần điện vương bát đàn, tới một cái lão tử giết một cái. Dám cầm nữ nhi của ta uy hiếp, lão tử nhường các ngươi hiện tại liền trả giá đắt. Cẩu vật, ngoặc kép, Thiên La Ma vừa mắng, một bên vung vẩy lên song quyền giết vào đám người bên trong. Dọa đến những cái kia thần điện tiên sĩ nhao nhao tránh né. Trong lòng sợ hãi vô cùng, giết giết, đám người nghe được từng đợt ầm ầm thanh âm, quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất ngốc tựa như, chỉ thấy Đông Nguyệt chủ thần điện từng điểm đổ sụp phía dưới. Sau đó trực tiếp biến mất, một tòa to lớn thủy tinh cung điện, liền như vậy xinh xinh ở tại bọn hắn trước mắt không gặp. Liền Thiên La Ma cũng giật mình, Tần Dương con hàng này cũng quá phách lối đi. Liền nhân ra phòng ở đều muốn chuyển. Tiểu La, đi mau, viện binh đến. Liền tại cảm khái thời khắc, Tần Dương đột nhiên tựa như tia chớp xông về bên ngoài. Thiên La Ma không dám luyến chiến, vội vàng theo sau, chỉ lưu bên dưới một đám còn tại mộng bức thần điện tiên sĩ. Đưa mắt nhìn nhau, ai có thể nói cho chúng ta, cuối cùng là tình huống như thế nào? Ước chừng nửa giờ sau, Tần Dương mấy người xuất hiện tại một mảnh vắng vẻ rừng cây bên trong. Đám kia thánh kỵ sĩ cũng quá có thể truy đi, kém chút liền bị bọn họ cho chặn đứng. Thiên La Ma thở hồng hộc nói ra, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, nếu như không là còn muốn tìm ta cái kia mấy cái lão bà. Cái gì cẩu thí thánh kỵ sĩ, lão tử toàn bộ cho diệt sạch. Thẩm Tố Quân thần tình nghiêm túc nói, tuyệt đối không nên xem thường thánh kỵ sĩ, bọn họ đã từng là rất cận thân hộ vệ, đời đời di truyền, hắn thực lực liền thánh nữ điện hạ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Tần Dương gật gật đầu, trong lòng lại không chấp nhận, chứng kiến Thiên La Ma đem chính mình nữ nhi che cực kỳ chặt chẽ. Tần Dương không nhịn được mắng nói, Tiểu La, không cần thiết như vậy đề phòng ta đi, ta mụ nó là xúc sinh cũng không có khả năng đối với một cái 10 tuổi đại la lị hạ thủ đi. Người đem ta xem như người nào? Nhìn qua Tần Dương tâm tình bất mãn, Thiên La Ma một mặt ngượng ngập vậy, cũng biết mình có chút quá khẩn trương, không có ý tứ, phía trước bị hù dọa, Thiên La Ma đem nữ nhi lôi ra ngoài, chỉ vào Tần Dương ôn hòa nói. Thanh Nhã Elena, mau gọi Tần thúc thúc, nếu như không có hắn, hai cha con chúng ta căn bản không có khả năng đoàn tụ. Thanh Nhã Elena tính cách ngược lại là rất sáng sủa, nghe được phụ thân lời nói, hướng về Tần Dương dịu dàng cười một tiếng, dùng tiêu chuẩn Hán ngữ cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Tần thúc thúc. Tần Dương cười cười, vừa muốn lúc mở miệng. Bỗng nhiên lông mày khẽ động, ánh mắt nhìn về phía rừng cây khác một bên. Có người đến. Cái gì? Thiên La Ma cùng Thẩm Tố Quân biến sắc, tưởng rằng thánh kỵ sĩ đuổi theo, vội vàng vận khởi công pháp, chuẩn bị chiến đấu. Quả nhiên, rừng cây bên trong hai bóng người hướng về bọn họ lướt đến. Thân ảnh một đại nhất tiểu, tốc cực nhanh, tựa hồ là bị người nào đuổi giết. Nhưng mà làm khoảng cách song phương rút ngắn lúc, Tần Dương thần sắc tức khắc ngạc nhiên. Nhạc phụ đại nhân, nữu nữu, nguyên lai hai người này, càng là cổ tam thiên cùng nữu nữu, tựa hồ là cảm ứng được phía trước có người tồn tại. Cổ tam thiên cùng nữu nữu ngưng mục tiêu nhìn lại, khi nhìn đến Tần Dương một khắc này, hai người đều sửng sốt. Vài giây sau, cổ tam thiên phát ra một đạo kinh thiên địa quỷ thần thê lương tiếng kêu rên. Con rể cứu ta a, nhạc phụ ngươi đại nhân nhanh không được. Lão công, nữu nữu phát ra vui vẻ kích động thanh âm, bay cũng tựa như đánh tới, trực tiếp chui vào Tần Dương trong ngực. Một màn này nhường Thiên La Ma cha con một mặt mộng bức, mắt nhìn bên mình nữ nhi, nhìn lại Tần Dương trong ngực giống như so với nữ nhi còn muốn tiểu nữ hài. Thiên La Ma cả khuôn mặt hắc không có cách nào xem, vội vàng đem chính mình nữ nhi ngăn ở phía sau. Tần Dương cái này xúc sinh, kém chút bị lừa, quả nhiên liền tiểu loli đều không buông tha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.